Chương 45 Các tiểu sử của cư sĩ Nam. 1. Câu chuyện về hai anh em Táp Bút Xá và Ba Lý Cá. A. Nguyện vọng trong quá khứ của hai vị nam gia chủ. Tôi sẽ trình bày câu chuyện của hai anh em Táp Bút Xá và Ba Lý Cá dựa theo chú giải Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya và chú giải Theragatha phần Ekatta Nipata. Hai người sẽ trở thành Táp Bút Xá và Ba Lý Cá trong tương lai, được sinh ra trong một gia đình cao quý tại thành Hamsawati, vào thời Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá. Khi đang tham dự một thời pháp do Đức Phật thuyết giảng, họ thấy hai vị gia chủ được Đức Phật tuyên dương là đệ tử gia chủ Nam Tối Thắng, vì là hai người đầu tiên được quy y nơi Tam Bảo. Hai anh em liền phát nguyện được danh hiệu tương tự, và sau khi dâng lên một vật phẩm đặc biệt, họ ước nguyện cho mục đích cao cả đó, theo chú giải Tăng Chi Bộ Kinh. Những kiếp sống sau đó, trong khoảng thời gian chuyển kiếp, hai anh em ấy sống một đời tràn đầy công đức, sau khi qua đời từ kiếp sống đáng nhớ đó, họ không bao giờ rơi vào các khổ cảnh, áp ba giá, mà chỉ tái sinh trong cõi trời và cõi người. Ba Lý Cá trong tương lai đã được tái sinh vào 31 đại kiếp trước đại kiếp hiện tại. Trong một thời kỳ không có vị Phật nào xuất hiện, khi ấy, ông là một người đã dâng tất cả các loại trái cây đến một vị độc giác Phật, tên là Sumana. Nhờ công đức ấy, ông chỉ sinh vào những cảnh giới an lành. Vào thời Đức Phật Xí Khi, ông tái sinh trong một gia đình Bà La Môn tại thành Arunawati. Ông nghe tin rằng hai vị thương nhân Uchita và Ochita đã có cơ hội dâng vật thực đầu tiên đến Đức Phật Xí Khi. Sau khi ngài xuất định lần thứ bảy, mỗi lần nhập định 7 ngày trong tầng thiền diệt thọ tưởng định, và sắp bắt đầu nhập định thứ 8, Ba Lý Cá cùng với người bạn tương lai sẽ trở thành Táp Bút Xá, đến đảnh lễ Đức Phật Xí Khi, và thỉnh ngài nhận vật phẩm cúng dường vào ngày hôm sau. Và đúng như lời thỉnh cầu, hôm sau, họ đã dâng lên ngài một lễ vật đặc biệt đến Đức Phật Xí Khi, và thưa rằng, Bạch Đức Thế Tôn, với thiện nghiệp này, mong rằng tất cả hai chúng con sẽ có cơ hội được dâng vật thực đầu tiên lên Đức Phật trong tương lai. Sau đó, hai người bạn này tiếp tục luân hồi qua nhiều đời sống, luôn cùng nhau thực hành các thiện pháp, nên luôn được tái sinh vào các cảnh giới an lành. Vào thời Đức Phật Kassapa, họ được sinh vào gia đình một thương nhân chăn nuôi gia súc. Suốt một thời gian kéo dài nhiều năm, họ dâng thực phẩm làm từ sữa đến tăng đoàn. Những sự kiện này được ghi lại trong chú giải Theragatha. B. Làm đệ tử trong kiếp cuối cùng. Hai người bạn tiếp tục tái sinh vào các cảnh giới tốt lành suốt thời gian dài giữa hai Đức Phật. Vào thời Đức Phật Gautama, trước khi ngài chứng đắc vô thượng Bồ Đề, họ tái sinh làm hai người con trai của một thương nhân đi buôn, người thường xuyên dùng đoàn xe buôn lớn để vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác. Quê hương của họ được gọi là Asitanchana, chú giải Theragatha gọi là Pukkarawati, người anh tên là Táp Bút Xá, người em tên là Ba Lý Cá. Khi trưởng thành, họ trở thành các gia chủ tại gia, cùng nhau buôn bán bằng một đoàn xe gồm 500 cỗ xe bò. Vào thời điểm đó, Đức Phật Gautama đã thành tựu vô thượng Bồ Đề, đã hoàn tất 7 lần 7 ngày nhập diệt thọ tưởng định. Và sắp sửa bắt đầu lần nhập định thứ 8, tại cõi cây Linh Lung, cây Sapium Bachatum. Lúc bấy giờ, đoàn xe của hai anh em thương nhân đang ở gần gốc cây ấy. Khi đó, một vị chư thiên là mẫu thân của hai anh em này trong đời sống trước đó, thấy rõ rằng Đức Phật đang trong tình trạng cần thọ thực sau 49 ngày không ăn gì, ngài chỉ dùng cháo sữa của Suchata trong 49 miếng. Biết rằng nếu không có vật thực thì Đức Phật sẽ không thể duy trì thân mạng. Vị thiên ấy nghĩ rằng hai người con trai của mình chính là người thích hợp để cúng dường. Với năng lực thần thông, bà khiến các con bò không thể kéo xe đi tiếp, để tạo điều kiện cho con trai của mình dâng phẩm vật đúng lúc. Hai anh em Táp Bút Xá và Ba Lý Cá kiểm tra các con bò, các cỗ xe và mọi điều kiện có thể khiến đoàn xe bị kẹt, nhưng không tìm ra nguyên nhân, họ vô cùng bối rối. Thấy họ đang chán nản, vị thiên nữ là mẹ của họ trong đời sống trước, liền nhập vào một người trong đoàn thương buôn và nói, này các con yêu quý, các con không bị quấy nhiễu bởi ma quỷ, ngạ quỷ hay rồng nào cả, mà chính là ta, một vị thiên nữ ở cõi đất, người đã từng là mẹ các con trong kiếp trước đã làm điều này. Đức Phật, bậc đầy đủ 10 lực, hiện đang ngự dưới cội cây Linh Lung, hãy đi và cúng dường vật thực đến Đức Phật, đó sẽ là bữa ăn đầu tiên của ngài sau khi chứng thành Phật quả. Hai anh em vô cùng hoan hỷ với lời chỉ dẫn của vị thiên, họ nghĩ rằng nếu nấu nướng thì sẽ mất nhiều thời gian, nên liền chọn những món thực phẩm hảo hạng đã được bảo quản sẵn, đựng trong một khay bằng vàng, rồi đến gần Đức Phật và thưa: Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài vì lòng bi mẫn mà thọ nhận phẩm vật này. Đức Phật quán xét tình huống và suy nghĩ về cách các vị Phật quá khứ đã ứng xử trong hoàn cảnh tương tự. Bấy giờ, bốn vị thiên vương, tứ đại thiên vương, đến dâng lên ngài mỗi người một chiếc bát khất thực, tất cả đều bằng đá, có màu giống như đậu xanh. Đức Phật quán thấy rằng, điều ấy sẽ mang lại đại phước báu cho bốn vị chư thiên, nên ngài thọ nhận cả bốn chiếc bát. Ngài chồng các bát lên nhau và khởi tâm nguyện rằng, bốn chiếc bát hợp lại thành một. Tức thì bốn chiếc bát bằng đá liền hợp thành một chiếc bát duy nhất, có bốn viền chồng lên nhau. Hai anh em đặt vật thực vào chiếc bát của Đức Phật thọ thực, rồi sau đó hai vị dâng nước để rửa tay và uống. Sau đó họ đảnh lễ Đức Phật và ngồi xuống một chỗ thích hợp. Đức Phật thuyết pháp cho họ. Khi thời pháp chấm dứt, hai anh em được an trú nơi hai ngôi báu, Đề Hòa Chi Cá Sarana Gamana, tức là quy y Phật và Pháp. Chi tiết này đã được trình bày trong tập 2 của Bộ Đại Phật Sử. Sau khi được an trú trong hai ngôi báu, trước khi rời đi, hai anh em thỉnh cầu: Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài vì lòng bi mẫn ban cho chúng con một vật gì đó, để chúng con có thể tôn kính hằng ngày. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật dùng tay phải vuốt lên đỉnh đầu và trao cho hai anh em 8 sợi tóc để làm xá lợi. Họ đặt 8 sợi tóc này vào một hộp vàng rồi mang về quê hương. Về đến thị trấn Asitanchana, họ dựng một ngôi tháp ở ngay cổng thành và an trí 8 xá lợi này bên trong. Vào các ngày Bồ Tát, từ ngôi tháp này thường phát ra hào quang của Đức Phật. C. Hai anh em được tôn xưng là gia chủ tối thắng. Một dịp nọ, khi Đức Phật đang trú tại tu viện Chetawana và phong tặng danh hiệu cho các vị gia chủ, tùy theo công hạnh ngài tuyên bố: Này các tỳ kheo, trong số các gia chủ nam đã quy y Phật và Pháp sớm nhất, hai anh em thương nhân Tabusa và Balika là tối thắng. Chứng đắc thánh đạo. Tabusa và Balika là hai gia chủ đầu tiên quy y nơi Đức Phật và giáo Pháp. Về sau, khi Đức Phật thuyết bài Pháp đầu tiên, Kinh Chuyển Pháp Luân, tại Lộc Uyển gần Varanasi, ngày sau đó đến trú tại Rajagaha. Lúc ấy, hai anh em đến Rajagaha trong một chuyến buôn, họ đến viếng Đức Phật, đảnh lễ và ngồi một chỗ thích hợp. Đức Phật thuyết pháp cho họ, và khi thời pháp kết thúc, người anh là Tabusa chứng đắc thánh quả dự lưu và tuệ trí, người em Ban Lý Cá xuất gia làm tỳ kheo và sau đó chứng đắc Arahant quả cùng với 6 thần thông. Theo chú giải Theragatha, quyển 1. Hết câu chuyện về hai anh em Tabusa và Ban Lý Cá. 2. Câu chuyện của trưởng giả Anathabindika. A. Nguyện vọng trong quá khứ của trưởng giả. Vị sẽ trở thành Anathabindika trong tương lai, được sinh ra trong một gia đình giàu có tại thành Hamsawati, vào thời Đức Phật Padumuttara. Khi đang lắng nghe một thời pháp, ông thấy một vị gia chủ được Đức Phật tuyên dương là đệ tử gia chủ nam tối thắng trong những người hoan hỷ làm việc bố thí. Ông khởi nguyện đạt được địa vị như vậy, và sau khi dâng một vật phẩm đặc biệt, ông bày tỏ nguyện vọng ấy trước Đức Phật. B. Kiếp cuối cùng làm một vị trưởng giả. Vị trưởng giả ấy tiếp tục luân hồi trong các cảnh giới an lành suốt 100.000 đại kiếp. Đến thời Đức Phật Gautama, ông được sinh ra làm con trai của phú hộ Sumana tại Sawatthi, tên được cha mẹ đặt là Sudatta. Cái tên Anathabindika ra đời như thế nào? Sau này, Sudatta trở thành chủ gia đình. Do ông nổi tiếng là người ban phát vật thực cho người nghèo khổ, ông được gọi là Anathabindika. Anatha, người không có nơi nương tựa, Bindika, người cho cơm. Để biết thêm chi tiết về vị gia chủ phi thường này, có thể xem thêm trong tập 3 của Bộ Đại Phật Sử. Ở đây chỉ trình bày tóm lược theo chú giải Tăng Chi Bộ Kinh. Một ngày nọ, Anathabindika đến thành Rajagaha trong một chuyến buôn. Tại đó, ông đến thăm một người bạn, là một vị phú hộ tại Rajagaha, và được biết một tin chấn động rằng Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian. Vì quá nhiệt thành muốn diện kiến Đức Phật, ông không thể chờ đến sáng hôm sau khi cổng thành mở. Ông rời thành ngay lúc bình minh, và chư thiên đã giúp ông mở cổng thành. Ông được diện kiến Đức Phật, được nghe thuyết pháp và chứng đắc thánh quả dự lưu. Ngày hôm sau, ông cúng dường một lễ vật lớn đến Đức Phật và tăng đoàn, và được Đức Phật chấp thuận lời thỉnh cầu, mời ngài đến Sawatthi. Ông quay về Sawatthi. Trên đường về, ông sắp xếp với bạn bè dọc đường, mỗi nơi giao cho họ 100.000 đồng để xây một tu viện tạm thời cho Đức Phật và tăng đoàn, cách nhau mỗi một do tuần, vô giá ná. Khoảng cách từ Rajagaha đến Sawatthi là 45 do tuần, nên ông đã chi 4.500.000 đồng cho 45 tu viện dọc đường. Tại Sawatthi, ông mua khu vườn rộng của Thái tử Chê Tá, bằng giá vàng trải đầy trên khắp mảnh đất, các đồng vàng nối liền sát nhau, tổng cộng là 180 triệu đồng vàng. Trên mảnh đất ấy, ông xây dựng một tu viện, chi phí thêm 180 triệu đồng vàng nữa. Lễ dân cúng chính thức kỳ viên tịnh xá, tức tu viện được xây trong vườn của Thái tử Chê Tá, kéo dài 3 tháng, có chỗ nói là 5 tháng, thậm chí 9 tháng. Với những yến tiệc xa hoa, nơi khách được cung cấp mọi nhu cầu, vào cả buổi sáng và trong ngày, nó tốn thêm 180 triệu đồng vàng. C. Cấp cô độc, người bố thí hàng đầu. Riêng chi phí cho kỳ viên tịnh xá đã lên đến 540 triệu đồng vàng. Các cúng dường thường nhật mà ông dành cho Đức Phật và tăng đoàn gồm: 1. Mỗi ngày có 500 vị tỳ kheo được cúng dường thực phẩm theo hệ thống rút thẻ, Salaka Phát Tá, rút thăm nhận phần. 2. Ngoài ra cũng 500 vị tỳ kheo được cúng dường thực phẩm một lần vào tuần trăng khuyết và một lần vào tuần trăng tròn. 3. Mỗi ngày 500 vị tỳ kheo được cúng cháo gạo theo hệ thống sổ thẻ. 4. Và cũng có 500 vị tỳ kheo được cúng dường cháo gạo vào ngày rằm và mồng 1. 5. Ngoài ra, các buổi cúng dường đặc biệt hàng ngày gồm: A. Cho 500 vị tỳ kheo vừa đến Sawatthi, chưa quen đường khất thực. B. Cho 500 vị tỳ kheo chuẩn bị lên đường. C. Cho 500 vị tỳ kheo đang lâm bệnh. D. Cho 500 vị tỳ kheo đang chăm sóc các vị bệnh. Và 6. Cuối cùng, trong nhà của Anathabindika luôn có đủ chỗ ngồi cho 500 vị tỳ kheo tại bất kỳ thời điểm nào. Vì vậy, vào một dịp khác, khi Đức Phật đang ngự tại kỳ viên tịnh xá và phong tặng danh hiệu cho các vị gia chủ theo công hạnh, ngài tuyên bố: Này các tỳ kheo, trong số các gia chủ nam hoan hỷ trong việc bố thí, gia chủ Xú Đáp Tá, tức Anathabindika, là vị tối thắng. Bài kinh Anathabindiko Vada, bài pháp yêu thích của trưởng giả Anathabindika. Dưới đây là bản tóm lược bài kinh Anathabindiko Vada mà trưởng giả Anathabindika đặc biệt yêu thích, bản đầy đủ nằm trong tập Ubaribanasa. Khi Đức Phật đang ngự tại kỳ viên tịnh xá ở Sawatthi, Anathabindika lâm bệnh nặng và đau đớn. Ông gọi người hầu và nói: Này ông, hãy đến gặp Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngài sát chân và thay ta thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, gia chủ Anathabindika đang lâm bệnh nặng và đau đớn, con xin đảnh lễ dưới chân ngài bằng cả đầu của con. Sau đó, hãy đến gặp Tôn giả Sariputta, đảnh lễ ngài sát chân và thưa rằng: Bạch ngài, gia chủ Anathabindika đang bệnh nặng và đau đớn, con xin đảnh lễ dưới chân ngài. Và hãy thưa thêm: Bạch ngài, cúi xin Tôn giả Sariputta vì lòng bi mẫn đến nhà của Anathabindika. Khi còn khỏe mạnh, Anathabindika thường viếng thăm Đức Phật ít nhất một lần mỗi ngày và hai hoặc ba lần nếu có thể. Nhưng nay, khi đang nằm liệt giường, ông phải cử người hầu làm sứ giả. Người hầu thưa: Vâng, thưa chủ nhân. Rồi đến gặp Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngài sát chân và chuyển lời như được dặn. Khi ấy đã gần hoàng hôn, anh ta tiếp tục đến gặp tôn giả Sariputta, đảnh lễ ngài và chuyển lời như được giao, thỉnh cầu tôn giả đến nhà của Anathabindika. Khi ấy tôn giả Sariputta biểu thị sự chấp thuận bằng cách giữ im lặng. Sau đó, tôn giả Sariputta, sau khi khoác lại y, mang bát khất thực và đại y, đi đến nhà của gia chủ Anathabindika, có tôn giả Ananda đi theo làm thị giả, thay cho một vị tỳ kheo khác như thường lệ. Tại đó, sau khi ngồi vào chỗ đã được chuẩn bị, ngài hỏi gia chủ Anathabindika: "Thưa gia chủ, ông cảm thấy thế nào? Có thấy khá hơn không? Cơn đau có giảm hay không? Hay có vẻ như đang giảm chứ không tăng lên?" Gia chủ Anathabindika trả lời tôn giả Sariputta rằng ông không khỏe, không thấy khá hơn, cơn đau tăng lên chứ không giảm, và có vẻ càng lúc càng tăng lên chứ không giảm, rồi đưa ra bốn ví dụ để mô tả tình trạng của mình. Tôn giả Sariputta biết rằng căn bệnh của vị gia chủ này là không thể kiểm soát, chỉ có thể chấm dứt bằng cái chết. Vì vậy, ngài thấy điều quan trọng là không nên nói gì khác, mà nên giảng một bài pháp có lợi ích cho ông. Ngài giảng bài pháp như sau một cách trọn vẹn. Vì không có khả năng ngăn chặn một căn bệnh mà chỉ kết thúc bằng cái chết của người đau, người bị chi phối bởi tham ái, ngã mạn và tà kiến, bị dính mắc vào sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, vân vân. Nên thưa gia chủ, ông nên hành trì như sau. Tôi sẽ không có sự dính mắc bởi tham ái, ngã mạn hay tà kiến đối với con mắt, vốn là sắc pháp có tính thấy. Khi ấy, thức phụ thuộc vào con mắt, do lòng thích thú vi tế, ní canh tí tan hà đối với con mắt, sẽ không khởi sinh nơi tôi. Gia chủ, ông nên hành trì ba cách như thế. Tại đây, ông nên hành trì như sau. Tôi sẽ không có sự dính mắc đối với con mắt. Là lời khuyên gia chủ nên quán sát con mắt là vô thường, khổ và vô ngã. Bởi vì nếu người ta có thể thấy con mắt là vô thường, thì ngã mạn sẽ không có chỗ đứng, tức là nó không thể sinh khởi được. Nếu người ta thấy con mắt là khổ, đúc khá, vân vân. Tham ái bám víu vào con mắt là mắt của tôi, khiến khổ đau sinh khởi, đúc khá. Nếu người ta quán sát con mắt là vô thường, thì ái dục đối với con mắt không thể sinh khởi. Nếu người ta thấy con mắt là vô ngã, thì tà kiến về bản ngã hay cái tôi, tự ngã của tôi, cũng không thể sinh khởi. Do đó, để thoát khỏi ba quan niệm sai lầm là ngã mạn, ái dục và tà kiến, người ta nên thường xuyên quán sát con mắt là vô thường, khổ và vô ngã. Ba quan niệm sai lầm là ngã mạn, ái dục và tà kiến, là những trạng thái tâm thô tháo. Ngay cả khi ba quan điểm sai lầm này tạm thời vắng mặt, vẫn còn một sự luyến ái vi tế, ní canh tí, đối với con mắt thường ngấm ngầm tồn tại. Tôn giả Sariputta khuyên vị gia chủ nên hướng tâm đến việc giải thoát khỏi cả sự luyến ái vi tế này. Điều này cũng tương tự đối với năm căn còn lại, như tai, mũi, vân vân, cũng như đối với các đối tượng tương ứng. Sau khi khuyên Anathabindika hãy tu tập để giải thoát khỏi sự dính mắc vào con mắt do ngã mạn, ái dục và tà kiến, cũng như sự luyến ái vi tế, tôn giả Sariputta tiếp tục khuyên. Vậy nên, này gia chủ, ông nên tu tập như sau. Tôi sẽ không dính mắc vào tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vào ý căn, không cả một sự luyến ái vi tế. Vậy nên, này gia chủ, ông nên tu tập như sau. Tôi sẽ không dính mắc vào sắc, âm thanh, hương, vị, xúc, pháp trần, không cả một sự luyến ái vi tế đối với pháp trần. Vậy nên, này gia chủ, ông nên tu tập như sau. Tôi sẽ không dính mắc vào nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, không cả một sự luyến ái vi tế đối với ý thức. Vậy nên, này gia chủ, ông nên tu tập như sau. Tôi sẽ không dính mắc vào nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, không cả một sự luyến ái vi tế đối với ý xúc. Vậy nên, này gia chủ, ông nên tu tập như sau. Tôi sẽ không có sự dính mắc đối với thọ phát sinh từ nhãn xúc, thọ phát sinh từ nhĩ xúc, thọ phát sinh từ tỷ xúc, thọ phát sinh từ thiệt xúc, thọ phát sinh từ thân xúc, thọ phát sinh từ ý xúc, ngay cả một sự luyến ái vi tế đối với thọ phát sinh từ ý xúc cũng không có. Vậy nên, này gia chủ, ông nên tu tập như sau. Tôi sẽ không có sự dính mắc đối với yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố lửa, yếu tố gió, yếu tố hư không, yếu tố thức, ngay cả một sự luyến ái vi tế đối với yếu tố thức cũng không có. Vậy nên, này gia chủ, ông nên tu tập như sau. Tôi sẽ không có sự dính mắc đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ngay cả một sự luyến ái vi tế đối với thức cũng không có. Vậy nên, này gia chủ, ông nên tu tập như sau. Tôi sẽ không có sự dính mắc đối với thiền thứ nhất về không vô biên xứ, thiền về thức vô biên xứ, thiền về vô sở hữu xứ, thiền về phi tưởng phi tưởng xứ, ngay cả một sự luyến ái vi tế đối với thiền về phi tưởng xứ cũng không có. Vậy nên, này gia chủ, ông nên tu tập như sau. Tôi sẽ không có sự dính mắc đối với thế giới hiện tại, khi ấy, thức nương tựa vào thế giới hiện tại. Vì có sự luyến ái vi tế đối với thế giới hiện tại sẽ không khởi sinh nơi tôi. Thưa gia chủ, ông nên hành trì tam học theo cách này. Vậy nên, này gia chủ, ông nên tu tập như sau. Tôi sẽ không có sự dính mắc đối với thế giới tương lai. Khi ấy, thức nương tựa vào thế giới tương lai, vì có sự luyến ái vi tế đối với thế giới tương lai sẽ không khởi sinh nơi tôi. Này gia chủ, ông nên hành trì tam học theo cách này. Từ phần thứ nhất đến phần thứ tám trong sự khai triển này là nhằm đến thế giới hữu tình. Trong phần thứ chín, thế giới hiện tại, là chỉ cho các hành nghiệp liên quan đến nơi ở, thực phẩm và y phục, cùng với những tài sản khác. Thế giới tương lai, nghĩa là tất cả các dạng tồn tại vượt khỏi cõi người. Tôn giả Sariputta, khi đề cập đến thế giới tương lai, ngụ ý rằng, vị gia chủ không nên khao khát những tòa lâu đài tráng lệ, thực phẩm xa hoa, y phục lộng lẫy vân vân trong bất kỳ cõi trời nào. Vậy là tôn giả Sariputta đã thuyết giảng một bài pháp toàn diện với chín nhóm chủ đề trên cùng một đề tài. Cần lưu ý rằng ba gốc rễ tham ái, ngã mạn và tà kiến sẽ được đoạn trừ hoàn toàn khi chứng đắc Arahatta phá lá, A la hán quả. Trong ba điều ấy, tà kiến được tận diệt khi đạt được trí chứng nhập dự lưu. Tôn giả Sariputta liên tục khuyên nhủ Anathabindika hãy tu tập để không còn dính mắc vào bất kỳ điều gì qua các nhận thức sai lầm này. Điều này ngụ ý rằng mục tiêu phải là Arahatta phá lá, Arahant quả. Ngài nhấn mạnh chủ đề này cho vị gia chủ bằng chín yếu tố khác nhau, tức là các căn Ayatana ni, các đối tượng Arammana, thức Vinyana, xúc Phát xá, thọ Vedana, các yếu tố đại đa tú, các uẩn khanh đá, thiền vô sắc arupacchana và tất cả các pháp sabbadhamma, tánh không, sự trống rỗng, tính phi thực của các hiện tượng này chỉ được thấu triệt khi một người chứng arahatta phá lá. Khi bài pháp kết thúc, gia chủ Anathabindika bật khóc nức nở. Rồi tôn giả Ananda nói với gia chủ Anathabindika: Này gia chủ, ông đang luyến tiếc các tài sản của mình chăng, hay ông đang hoài nghi về các thiện hạnh của mình? Bạch tôn giả, Anathabindika đáp, con không luyến tiếc tài sản, cũng không hoài nghi gì, con thật sự đã trong một thời gian dài hầu cận Đức Thế Tôn, con cũng đã hầu hạ các vị tỳ kheo đáng kính, nhưng con chưa từng nghe những lời pháp như thế này bao giờ. Này gia chủ, người tại gia còn mặc áo trắng, thì không thể hiểu rõ lời pháp này. Với người tại gia, thật không dễ để tiếp nhận lời dạy về việc từ bỏ vợ con thương yêu và các tài sản khác như ruộng vườn, người hầu trung thành, vân vân. Này gia chủ, lời pháp này chỉ có các tỳ kheo mới có thể hiểu được. Chỉ có tỳ kheo mới có thể thấu hiểu lời dạy như thế này. Tôn giả Sariputta, xin ngài hãy làm sáng tỏ lời pháp này cho những gia chủ còn mặc y phục trắng. Bạch tôn giả, có rất nhiều người xứng đáng mà tâm chưa bị vẩn đục bởi bụi phiền não. Với họ, thật tổn thất lớn lao nếu không được nghe pháp và không có cơ hội chứng đắc siêu thế. Có thể sẽ có những người có khả năng hiểu trọn vẹn pháp và chứng Arahatta phá lá, chỉ khi nào họ được nghe lời pháp này do ngài thuyết giảng. Con chưa từng nghe những lời pháp Dhamma như thế này trước đây. Lời này của Anathabindika cần được giải thích rõ hơn. Không phải rằng trưởng giả chưa từng được Đức Phật khuyên dạy bằng những lời có ý nghĩa sâu xa tương tự trước đó, nhưng giáo pháp dẫn đến Arahatta Phá Lá được thuyết giảng bằng cách trình bày toàn diện, gồm 9 phương diện khác nhau như 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 đại, 5 uẩn, 4 thiền vô sắc, thế giới hiện tại và thế giới tương lai, thông qua mọi cách nhận thức như thấy, nghe, chứng đắc, hiểu biết thì chưa từng được giảng dạy cho ông trước đây. Nói cách khác, bố thí và hoan hỷ trong việc cho đi là đặc điểm nổi bật nhất trong tính cách của Anathabindika. Ông chưa từng viếng thăm Đức Phật hay các vị tỳ kheo đáng kính mà tay không. Mỗi sáng, ông mang cháo và các món ăn đến. Buổi chiều, ông mang bơ, mật ong hay mật mía vân vân. Ngay cả trong những dịp hiếm hoi, khi ông không có gì để dâng cúng, ông cũng mang theo người hầu với các túi cát mịn, rồi cho rải khắp khuôn viên tu viện. Tại tu viện, ông thực hiện việc cúng dường, giữ giới, rồi mới trở về nhà. Hành vi cao quý của ông được xem là xứng đáng với một vị Phật. Trong suốt 24 năm đồng hành với Anathabindika, Đức Phật thường tán thán ông vì tâm bố thí. Ta đã thực hành bố thí suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Ngươi đang bước theo dấu chân của ta. Các vị đại đệ tử như tôn giả Sariputta đã từng nói với Anathabindika về những lợi ích của việc bố thí. Đó là lý do tại sao tôn giả Ananda nói với ông ấy: Này gia chủ, người tại gia còn mặc áo trắng, không thể dễ dàng hiểu rõ lời pháp như bài pháp này, liên quan đến bài thuyết pháp hiện tại của tôn giả Sariputta. Câu này không nên hiểu theo nghĩa rằng Đức Phật chưa từng thuyết giảng cho Anathabindika về việc tu tập minh sát để đạt được tuệ giác đạo và quả. Thật ra, vị gia chủ này đã từng nghe rằng cần phải tu tập minh sát. Chỉ có điều, ông chưa từng được nghe một bài giảng đầy đủ, chi tiết với chính khía cạnh như trong bài pháp hiện tại. Như phụ chú giải về kinh Anathabindikovada đã chỉ rõ, trên thực tế, Đức Thế Tôn đã thuyết giảng cho ông Anathabindika về việc tu tập minh sát như là con đường trực tiếp dẫn đến chứng ngộ thánh đạo. Anathabindika qua đời và tái sinh vào cõi trời Tusita. Sau khi khuyên nhủ gia chủ Anathabindika, tôn giả Sariputta và tôn giả Ananda rời đi. Không lâu sau, khi hai vị rời khỏi, Anathabindika qua đời và được tái sinh vào cõi trời Tusita. Sau đó, vào khoảng canh giữa của đêm, vị thiên Anathabindika đến gặp Đức Phật và đảnh lễ ngài bằng bài kệ như sau. Trước khi trích bài kệ, cần lưu ý lý do khiến vị thiên Anathabindika đến viếng Đức Phật. Sau khi tái sinh vào cõi trời Tusita, ông nhận ra đó là một cảnh giới đầy khoái lạc. Thân ông dài đến ba gawutta, tỏa sáng rực rỡ như khối vàng. Lâu đài, vườn hoa và cả cây ước nguyện, nơi chỉ cần khởi ý là có, mọi thứ đều vô cùng hấp dẫn. Khi quan sát tiền kiếp, ông thấy chính lòng tôn kính Tam Bảo là nguyên nhân đưa đến đời sống thiên giới rực rỡ hiện tại. Ông suy nghĩ về đời sống chư thiên mới của mình, một cuộc sống quá đầy đủ tiện nghi, có thể dễ dàng làm ông đắm chìm trong dục lạc mà quên mất chánh pháp. Ông tự nhủ, ta phải quay về cõi người ngay bây giờ, để tán dương tu viện Chetavana, công đức trong đời trước, tán thán Tăng Bảo, Đức Phật, Thánh Đạo và tôn giả Sariputta. Sau khi nghĩ như vậy, ông quyết định, chỉ sau khi trở về cõi người, ta mới bắt đầu tận hưởng đời sống mới vừa đạt được này. 4 bài kệ dâng lên Đức Bhagava. 1. Bạch ngài, tu viện Chetavana này là nơi lui tới ngày đêm của tăng đoàn, gồm các vị tỳ kheo đã là A-ra-hăng và những vị đang tu tập để chứng đắc A-ra-hăng. Đây là nơi trú ngụ của Đức Bhagava, vị vua của Đam Má. Vì lý do đó, nơi đây là nguồn hỷ lạc lớn lao đối với con. Tu viện Chetavana là một khu vực phức hợp tịnh xá, bao gồm phòng riêng, hương phòng của Đức Phật, ngôi chánh điện có tháp nhọn vuông, cùng nhiều cốc liêu trang trí hoa mỹ, với cây ăn quả, cây hoa, bụi rậm và chỗ nghỉ ngơi. Đây là một khuôn viên tôn giáo hiếm có. Vẻ đẹp tao nhã là niềm hoan hỷ cho khách viếng. Tuy nhiên, sức hút thật sự của tu viện Chetavana nằm ở cư dân của nó. chư thánh vô lậu như Đức Phật và các bậc đệ tử cao quý. Chính vẻ đẹp tâm linh ấy, chứ không phải hấp dẫn giác quan, mới là điều thu hút một bậc thánh như Anathabindika. 2. Chỉ thông qua thực hành, tức là các hành vi có ý chí liên quan đến đạo, trí tuệ, tức là chánh kiến và chánh tư duy, pháp, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, và đời sống đức hạnh dựa trên giới hạnh, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chúng sinh mới được thanh tịnh, không phải nhờ vào dòng dõi hay sự giàu có mà họ được thanh tịnh. Trong bài kệ này, Anathabindika ngợi ca thánh đạo tám chi. 3. Vì vậy, người có trí, người nhìn thấy lợi ích thật sự của mình, đi đến Niết Bàn, Niết Ba Ná, nên quán sát với chánh niệm về sự vô thường, khổ và vô ngã của năm uẩn, tức là thân tâm này, vốn là đối tượng của thủ. Quán chiếu như vậy, người ấy sẽ được thanh tịnh nhờ chứng ngộ tứ thánh đế. Thân này kết hợp với tâm, mà người ta bám víu vào như là bản ngã. Khi được đem ra phân tích đến cùng tột, thông qua sự phát triển tuệ giác, sẽ thấy rõ bản chất thật sự của nó. Khi tuệ giác phát triển hoàn toàn thành tuệ đạo, chân lý về khổ, đúc khá, hay sự đau khổ của những kiếp sống lặp đi lặp lại, được nhìn thấu qua và loại bỏ, chân lý về sự chấm dứt khổ được thấy rõ bằng sự kinh nghiệm trực tiếp, chân lý về đạo được hiểu sâu sắc bằng cách phát triển nó. Khi đó, hành giả giải thoát khỏi mọi ô nhiễm và đạt được sự thanh tịnh. Trong bài kệ này, Anathabindika ca ngợi sự phát triển tuệ giác và sự nhận ra đạo tuệ. 4. Một vị tỳ kheo nào đó đặt đến bờ kia, đó là Niết Bàn. Về phương diện này, vị đó ngang hàng với Sariputta, nhưng Sariputta với trí tuệ, đạo hạnh và sự thanh tịnh, làm lắng dịu các lậu hoặc, Bàn Nhà, Xì Lá, Upasama, là cao quý nhất trong số những tỳ kheo đạt đến bờ bên kia, đó là Niết Bàn. Trong bài kệ này, Anathabindika ca ngợi đức hạnh của tôn giả Sariputta. Thiên tử Anathabindika đã nói bốn bài kệ đó với Đức Phật. Đức Phật lắng nghe mà không ngắt lời. Như vậy là sự biểu lộ sự chấp thuận của Ngài. Sau đó, thiên tử Anathabindika hoan hỷ nghĩ rằng, bậc đạo sư đã hài lòng với những lời này của ta, đã cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn và biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, khi đêm đã qua, Đức Phật đã nói với các tỳ khưu như sau. Này các tỳ khưu, đêm qua vào khoảng canh giữa đêm, một vị thiên nhân đã đến gần ta, cúi đầu đảnh lễ ta và đứng ở một nơi thích hợp. Sau đó vị thiên đã nói với ta những bài kệ này. Đức Phật đã đọc cho các tỳ khưu những bài kệ do vị thiên Anathabindika nói. Ở đây, Đức Phật không nhắc đến tên Anathabindika, vì Ngài muốn trực giác của Ananda được nêu bật. Theo đó, ngay sau khi Đức Phật nói xong, tôn giả Ananda không chút do dự đã nói. Bạch Thế Tôn, vị thiên đó hẳn là vị thiên Anathabindika. Bạch Thế Tôn, gia chủ Anathabindika rất sùng kính tôn giả Sariputta. Nói hay lắm này Ananda, nói hay lắm này Ananda. Con có trực giác đúng đắn, Ananda. Vị thiên đó thật sự là vị thiên Anathabindika. Đức Phật đã nói như vậy. Kết thúc câu chuyện gia chủ Anathabindika.